Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 367, chương 366 cũng đừng tùy tiện đắc tội ta. Không khí hiện trường lập tức bởi vì bén nhọn tiếng phản đối theo nhẹ nhõm vui sướng trở nên trầm trọng thấp buồn bực, drama trên mặt biểu lộ trong nháy mắt thu lại mà lên. Nhìn chăm chú đi qua, Asuna đồng dạng trầm xuống khuôn mặt, quay đầu, xem hướng hộ vệ phía sau mình. Kuretsu, Asuna lợi dụng một cái tên như thế tới xưng hô đối phương. Xem ra, cái này là tên của đối phương. Ngươi đây là ý gì a? Asuna liền cau mày hỏi đến. Tên là Kuretsu hộ vệ lại là sụ mặt, một bộ làm Asuna suy nghĩ dáng vẻ mở miệng. Ngài thế nhưng là chúng ta. Knight of the Blood, phó đoàn trưởng, lại bởi vì nổi tiếng bên ngoài quan hệ bị rất nhiều lưu manh nhìn chằm chằm. Trên cái thế giới này muốn ngài mưu đồ bất chính người có rất nhiều. Cho nên đoàn trưởng mới có thể để cho ta trở thành ngài hộ vệ. Ngài chẳng lẽ quên rồi sao? Kuretsu liền thao thao bất tuyệt nói ra những lời này tới. Nghe đến đó, Rama cũng có chút hiểu rõ. Chỉ sợ Asuna là gặt được cái gì bực mình sự tình a. Mặc dù Kuretsu lời nói tương đương chói tai, có thể cái kia lại là chính cống lời nói thật. Trong cái thế giới này, hoàn toàn chính xác không thiếu có chút nhớ nhung đối Asuna mưu đồ bất chính người. Liền, Laughing Coffin, loại kia sát nhân cuồng công hội đều tồn tại. Tên cam công hội cùng tên cam người chơi càng là đã từng số lượng cũng không ít. Cái kia để mắt tới Asuna tướng mạo lưu manh lại làm sao lại ít đâu. Chắc hẳn, Asuna hẳn là gặp tương tự nhân vật ảnh hưởng. Lúc này mới sẽ khiến Knight of the Blood cao độ coi trọng, nhường công hội vì nàng phối trí hộ vệ a. Chỉ là, sự thật về sự thật, không có nghĩa là Kuretsu lời giải thích liền rất có lý. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Chẳng lẽ ngươi không có nhận ra sao? Asuna nhìn thẳng hướng Kuretsu. Như vậy nói, người này là Hồng Dực, hội trưởng, công lược tổ người lãnh đạo. Ngươi cảm thấy hắn có thể là loại kia lưu manh sao? Liền là chuyện như vậy. Dù cho trên thế giới này không thiếu đối Asuna nhìn chằm chằm mưu đồ làm loạn người. Có thể Rama dù nói thế nào cũng là tối cường công hội hội trưởng. Lại là công lược tổ người lãnh đạo, làm sao có thể là loại kia lưu manh đâu. Kuretsu không nói lời gì đem Rama coi là như thế tồn tại, cũng cố gắng ngăn cản Asuna hành động. Đây mới là vấn đề. Có thể Kuretsu có vẻ như không có tự giác, chính là bởi vì nhận ra mới phát giác được quyết định của ngài làm được quá lỗ mãng. Kuretsu liền nhìn chăm chú về phía Rama, không có hảo ý nói ra, ai biết, Hồng Dực, có thể hay không đối với ngài làm cái gì? Nếu như vừa mới lời nói còn có thể nói rõ lý do quá đáng mất đi nói. Cái kia một câu nói kia cũng đủ để chứng minh Kuretsu là ác ý tại bịa đặt. Hắn ngụ ý cũng rất đơn giản, liền là chỉ, Hồng Dực, căn bản không tin được, làm cùng, Knight of the Blood, không hợp nhau. Tranh cướp lẫn nhau tối cường công hội tên tồn tại. Kuretsu tựa hồ cho rằng Asuna vị này phó đoàn trưởng không nên tiến vào trận địa địch. Chớ nói chi là Hồng Dực, bên trong tất cả đều là một chút vì tư lợi tester. Asuna đại nhân có thể không thể không cẩn thận a. Kuretsu liền không che giấu chút nào nói lời. Như vậy, cái này căn bản là đang tìm cớ. Quả thật, tại quá khứ, tester vẫn luôn bị các người chơi coi là vì tư lợi tồn tại cũng tăng thêm chống cự cùng gạt bỏ. Có thể đi qua 2 năm này đến nay, Hồng Dực, tại tuyến đầu cực đoan phát triển, các người chơi đã nhận biết beta người đối công hơi trò chơi cống hiến. Vì tư lợi lời giải thích sớm liền trở thành quá khứ. Căn bản không nên lại bị xem thường, mà chuyện cho tới bây giờ. Kuretsu thế mà còn nhắc lên dạng này chuyện cũ năm xưa. Đây không phải gây chuyện là cái gì? Asuna lông mày liền càng nhăn càng sâu, lúc này liền muốn nói gì, nhưng mà, ngươi gọi là Kure Tiêu đúng không? Rama đột nhiên mở miệng, cắt ngang Asuna, ngươi hẳn là vừa gia nhập Night of the Blood, không lâu à, không hiểu thấu vấn đề. Nhưng Asuna vì đó ngơ ngác đồng thời, cũng nhường Kure Tiêu trầm xuống khuôn mặt, ta gia nhập Night of the Blood, thời gian xác thực không lâu. Kure Tiêu liền trừng mắt về phía Rama, như vậy nói, này có vấn đề gì không? Câu nói này, đổi lấy là Rama một cái nụ cười, không có gì, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Rama không có chút nào nhìn về phía Kure Tiêu, giống là chính mình nói chuyện với chính mình một dạng. Nói như thế, rõ ràng là Night of the Blood, người lại là khi nhìn đến ta sứ ma cùng vũ khí về sau mới nhận ra đến. Bản thân cái này cũng có chút không thích hợp. Nếu như là Night of the Blood, người cái kia nhất định có mặt qua Rama xuất lĩnh công lược chiến. Không có khả năng không biết Rama. Kure Tiêu lại là khi nhìn đến Rama sứ ma cùng vũ khí về sau mới nhận ra hắn. Này cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chứng minh cái gì đâu? Chứng minh ngươi hoặc là thực lực không đủ để có mặt công lược chiến. Bị công hội ném ở bản bộ bên trong làm thủ vệ. Hoặc là vừa gia nhập công hội lăng đầu thanh. Gần nhất mới cuối cùng có năng lực gia nhập công hội người mới. Rama liền thẳng thắn nói ra lời. Nói này, ngươi, Kure Tiêu lúc này mới cuối cùng nghe được Rama là tại châm chọc chính mình. Điểm sôi lập tức đột phá cực hạn. Chỉ là, đã ngươi vừa mới gia nhập Night of the Blood, không đến bao lâu, vậy thì do ta cái này công lược tổ người lãnh đạo tới thật tốt giáo hội ngươi một việc. Rama đột nhiên bước ra một bước, tại Kure Tiêu chưa kịp phản ứng dưới tình huống, đi vào trước mặt hắn. Cái, Kure Tiêu lấy làm kinh hãi, theo bản năng muốn lui về phía sau, cũng là bị Rama đột nhiên vươn ra tay nắm chặt áo choàng. Giật trở về, Rama liền đem mặt tiến đến Kure Tiêu trước mặt, cũng đừng tùy tiện đắc tội ta a. Rama ngay tại gần trong gang tấc trong khoảng cách đối Kure Tiêu cười. Thứ nhất đối lười biếng trong đôi mắt, lại là không có chút nào ý cười. Thật đắc tội ta, nếu như ngươi có cơ sẽ có ghế công lược chiến, ta đây khẳng định sẽ để cho ngươi có tác dụng lớn. Rama cười tủm tỉm nói ra một câu như vậy lời nói. Tỉ như, cho ngươi đi làm bia đỡ đạn loại hình. Nghe vậy, Kure Tiêu biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Rama lắc này mới buông ra Kure Tiêu áo choàng, phủi tay, như là vừa mới đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu một dạng. Đối một bên Asuna lên tiếng, giúp ta mang một câu cho các ngươi nhà đoàn trưởng. Rama hững hờ giống như mà nói, này tên hộ vệ tựa hồ không được tốt lắm, lần sau vẫn là đổi đi đi. Nói xong, Rama liền xoay người, đi thẳng nơi này. Asuna thì là nhìn về phía Kure Tiêu, thấy vị này hộ vệ biểu lộ trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, Kure Tiêu, người trước hết hồi vốn bộ đi thôi. Asuna như là trở lại quá khứ dáng vẻ, hơi lạnh đạm hạ lệnh, sự tình hôm nay ta hội xét báo cáo nhanh cho đoàn trưởng. Lưu lại nếu như vậy, Asuna mới đi theo Rama sau lưng, cùng rời đi. Kure Tiêu liền nhìn xem một màn này, kích động nghĩ theo sau. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp lúc này mới từ giữa không trung tung bay bay xuống. Ngăn ở Kure Tiêu trước mặt, một bên đáng yêu nhìn hắn chằm chằm, một bên hơi hơi kích động cánh, nhường lân phấn theo bên trong bay ra. Kure Tiêu này mới dừng bước chân. Khốn nạn, Kure Tiêu chỉ có thể phát ra dạng này tiếng chửi rủa. Toàn thân đều đang run rẩy lấy, với ai không tốt, hết lần này tới lần khác là cùng cái tên kia. Kure Tiêu liền thấp giọng nói xong nếu như vậy, trong lời nói bắt đầu tràn ngập ra từ đáy lòng căm hận. Liền xem như Rama đều sẽ không nghĩ tới, Cure Tiêu đúng là hội đối với mình thể hiện ra loại trình độ này căm hận a. Nhưng có một chuyện là có thể khẳng định, chuyện này cũng không có xong. Cure Tiêu liền ném ác như vậy lời nói, sau đó mới quay người rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.